Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, vậy thì để cho ta kết thúc đi. Cảm tạ đạo hữu SOAITSAN_CTSO đề cử. Ồ, Bàn Hằng Nguyên sửng sốt một chút, nói, không nghĩ tới một mình ngươi chính là Tam Lưu Tông Môn Tông Chủ lại biết linh khí. Xem ra nhãn giới không thấp, ngược lại là ra ta dự liệu, như thế càng không thể để ngươi sống nữa rồi. Ông, tiếng nói vừa dứt, Bàn Hằng Nguyên thúc dục chân nguyên, cơ hồ đem toàn thân chân nguyên quán chú đến Kim Ti Linh Châm bên trong. Kim Ti Linh Châm lúc này mới có động tĩnh, nhưng hậu kim quang chợt lóe, liền phá không đâm về phía Mạc Bất Phàm, nhanh, nhanh như thiểm điện. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Thảo, Mạc Bất Phàm cả kinh. Hắn cơ hồ bắt không tới Kim Ti Linh Châm bóng dáng. Hắn bản năng lấy tốc độ nhanh nhất né tránh. Côn bằng thần văn bao phủ toàn thân, hóa thành một đạo quang vọt vào chính khí phong bên trong. Đùng, trong nháy mắt, trong hư không sinh ra vang lớn. Tầng kia vô hình bình chướng xuất hiện, chấn động ra từng cơn sóng gợn, giống như cọng tóc Kim Ti Linh Châm đâm vào vô hình bình chướng bên trên. Song phương đụng nhau, không khí vặn vẹo, sinh ra một cổ năng lượng kinh khủng khuếch tán, khiến cho linh khí sinh ra một cơn bão táp, vét sạch tứ phương. Giống Huyền Vũ từ đỉnh núi bên trong vọt ra, gầm thét liên tục, linh thú oai khuếch tán. Đường kính 100 mét thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở chính khí phong đỉnh núi. Linh quang lóng lánh, bao phủ toàn bộ chính khí phong. Ngoặc kép chấm than, kia, đó là cái gì? Hộ tông linh thú, vậy khẳng định là hộ tông linh thú. Trời à, chỉ là Tam Lưu Tông Môn chính khí tông lại sẽ có hộ tông linh thú à? Như vậy, uy thế, như vậy năng lượng ba động. Này là cấp bậc gì linh thú? Quá đáng sợ, mọi người sợ ngây người, thét chói tai liên tục, chấn động không gì sánh nổi. Này, Bàn Hâm cùng Trương Lệnh Nghi hoàn toàn trợn tròn mắt, trong lòng thậm chí xông ra sợ hãi tâm tình. Bọn họ lần đầu tiên không nhìn thấu chính khí tông, lần đầu tiên hoài nghi bọn họ thật có thể thắng sao? Tại sao có thể như vậy? Lâu Vô Địch giống vậy sợ ngây người. Cho dù có hộ tông linh thú thì như thế nào? Bổn tọa không tin lấy Kim Ti Linh Châm uy lực không đánh tan được còn con này vô hình bình chướng. Bàn Sơn Tông tất thắng. Bàn Hằng Nguyên kêu gào, các người còn không mau mau tới giúp ta? Phải, minh bạch. Quét, quét, quét. Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi, Lâu Vô Địch tam người đi tới Bàn Hằng Nguyên sau lưng, đem tay trái hoặc là tay phải đặt ở Bàn Hằng Nguyên trên lưng, vận chuyển nội công, đem chân nguyên rót vào Bàn Hằng Nguyên trong cơ thể. Lúc này, bốn người đồng tu cùng một loại công pháp chỗ tốt thể hiện ra ngoài. Chân nguyên tràn vào Bàn Hằng Nguyên trong cơ thể sau, hắn cơ hồ đảo mắt là có thể vận dụng, không cần chuyển hóa, phá cho ta. Bàn Hằng Nguyên giống giận, chân nguyên bùng nổ, cách không tràn vào Kim Ti Linh Châm bên trong. Kim Ti Linh Châm phát ra ánh sáng rực rỡ, kim sắc chiếu sáng rượu này một vùng, vô hình bình chướng không ngừng chấn động, phảng phất lập tức phải bể nát như thế. Không có sao chứ, quỷ bà lo âu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi cũng không khỏi nín thở. Ông... Huyền Vũ lại lần nữa gầm thét, thả ra lực lượng, ngăn cản Kim Ti Linh Châm. Hiển nhiên, Kim Ti Linh Châm uy năng mặc dù đến gần sơ nhập nguyên đan, nhưng dù sao không thể đi đến, dù sao chỉ là một linh khí pháp bảo, mà Huyền Vũ có thể chống đỡ sơ nhập nguyên đan tấn công. Cho nên, Huyền Vũ có thể ngăn trở Kim Ti Linh Châm, nhưng là... Coi như Huyền Vũ chặn lại Kim Ti Linh Châm thì như thế nào? Nếu như không cách nào hoàn toàn đánh giết Bàn Hằng Nguyên đám người mà nói, Bàn Hằng Nguyên lại có Kim Ti Linh Châm hộ thể, Nếu như canh giữ ở chính khí phong hạ, Mạc Bất Phàm bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra chính khí phong rồi. Giống như Lâu Vô Địch từng nói, Mạc Bất Phàm bọn họ không thể nào vĩnh viễn ở tại chính khí phong bên trong không ra. Vậy thì dụ địch đi sâu vào. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm chợt lóe, có quyết định, thông thiên kiếm linh, lên. Mạc Bất Phàm lấy tâm niệm kêu, sơ cấp tẩy kiếm trì bên trong, kia dài 9 mét thông thiên cự kiếm phi mà bắt đầu, biến thành một đạo ánh kiếm màu đen, bay về phía dưới chân núi. Là ngươi Kim Ti Linh châm mạnh hơn, hay là ta thông thiên kiếm linh càng hơn một bậc? Trong lòng Mạc Bất Phàm đang suy nghĩ. Thu, Mạc Bất Phàm lấy ý niệm khống chế huyền vũ. Ông, trong nháy mắt, bao phủ chính khí phong vô hình bình chướng biến mất. Huyền vũ hóa thành một đạo lưu quang, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào trên người Mạc Bất Phàm, tạo thành một tầng huyền hoàng màn sáng, bao phủ toàn thân, phá, vô hình kia bình chướng bị đánh vỡ. Mọi người thét chói tai, xong rồi, ánh mắt cô ả Mạc Sĩ Dịch tối sầm lại, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi Bàn Sơn Tông a. Bành Nham không khỏi thở dài một cái, quả nhiên a, nhị lưu tông môn nội tình là không phải tam lưu tông môn có thể so sánh. Dù là có một cái như vậy, cường đại tông chủ cũng không cách nào sửa đổi kết quả cuối cùng. Vũ Ngô, y lắc đầu một cái. Ha ha ha, Lâu Vô Địch ở cười như điên, ở đắc ý cười như điên. Mạc Bất Phàm, ngươi nhất định phải chết. Cũng còn khá, cũng còn khá, đúng là vẫn còn chúng ta càng hơn một bậc. Bàn Hâm thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Trương Lệnh Nghi lòng vẫn còn sợ hãi. Đi đi, Kim Ti Linh Châm, hưu. Bàn Hằng Nguyên hét lớn. Trong cơ thể cuối cùng một tia chân nguyên xông ra, dung nhập vào Kim Ti Linh Châm bên trong. Kim Ti Linh Châm giống như một đạo kim sắc lưu quang, xuyên thủng hướng Mạc Bất Phàm. Tông chủ, La Phong bọn họ ở thét chói tai. Sát, chen, Tiêu Kiếm rút kiếm ra, huyết sắc sát ý xông ra. Băng Chi Kiếm, Băng Phượng Văn, ông, Lâm Linh Nhi khẽ kêu. Vọt tới, liều mạng đi. Quỷ bà thở dài, độc công vận chuyển, chuẩn bị liều mạng. Ta vừa mới bái nhập chính khí tông, bây giờ liền muốn đối mặt sinh tử lựa chọn. Vân Lam tuyệt vọng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ánh mắt cô à Triệu Tiền Tiền ngưng trọng, cùng tông môn cùng chết sống. Lý Tiểu Nhị hô, kiếm tới. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Theo hắn một tiếng quát to, từ trên bầu trời bay tới một cái đem kiếm lớn màu đen, có ước chừng dài 9 mét, vô cùng to lớn, huyền phù tại không trung, tản mát ra ánh kiếm màu đen. Thật là lớn một thanh kiếm. Vũ Ngô Y trừng lớn mắt, đây là cái gì? Tại sao có thể có như vậy đại kiếm? Hơn nữa còn huyền phù tại không trung. Điều này cần bao nhiêu lực theo tài có thể làm được à? Mạc Bất Phàm lại còn lưu lại như vậy một tay. Mọi người thán phục, đáng chết. Ánh mắt cô à Trương Lệnh Nghi kinh hoàng. Làm sao sẽ? Bàn Hâm kinh ngạc, chúng ta tuyệt sẽ không thua. Lâu Vô Địch giống giận, chèn ép trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, quán thâu đến Bàn Hằng Nguyên trong cơ thể. Lại do Bàn Hằng Nguyên cách không tràn vào Kim Ti Linh Châm. Không sai, Bàn Hằng Nguyên kêu gào. Chúng ta Bàn Sơn Tông trải qua bao nhiêu mưa gió, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, không phải là sừng sững không ngã, hôm nay cũng sẽ không bại bởi một cái tam lưu tông môn. Sát, hưu, Kim Ti Linh Châm uy lực lại tăng. Vậy thì để cho ta kết thúc đi. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm ác liệt, quát lên, chém, quét, thông thiên cự kiếm hạ xuống. Mạc Bất Phàm sử xuất thông thiên kiếm kinh quyển một, mạnh nhất nhất thức, chém. Sáp nhập vào tự thân hết thảy lực lượng, vạn thần văn càng là xuôi ngược ở thông thiên cự kiếm trên thân kiếm. Giống, phảng phất,